Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 04, chân cơ cung chủ. Ở Kỳ Liên Băng cung cửa cung, Tần Phong, Điền Điềm bọn họ đều đang chờ lấy. Xoát, một đạo thon thả mảnh khảnh bóng người trống rỗng xuất hiện. Chính là mặc lấy váy ngủ chân cơ cung chủ. Lúc này chân cơ cung chủ thì là vẻ mặt tươi cười. Nàng khi nhìn đến Tần Phong lần đầu tiên, liền lập tức xác định người thiếu niên trước mắt này chính là trong truyền thuyết Tần Phong rồi. Bởi vì kiếm gãy thiếu niên trong tay to lớn, kiếm gãy thực sự rất dễ dàng nhận ra. Đồng thời, tu luyện kiếm đạo chân cơ cung chủ cũng có thể từ Tần Phong trên người cảm nhận được một loại kiếm vô hình nói khí tức. Loại kia kiếm đạo khí tức, huyền diệu khó giải thích, chính là chí cao kiếm đạo một tia khí tức, Tần Phong cũng là không có tận lực thu liễm, cho dù như thế, bình thường kiếm tu cũng là rất khó phát giác, nhưng chân cơ cung chủ là cao quý thánh cảnh tầng 5 đại năng. Khổ tu kiếm đạo cả đời, lại là có thể cảm ứng được một chút, chính là cái này một chút. Để chân cơ cung chủ càng thêm kính sợ Tần Phong rồi. Tần Tông chủ đại giá quang lâm, chân cơ không thể ra cửa nghênh đón, mời Tần Tông chủ chuộc tội. Chân cơ cung chủ lập tức cung kính thi lễ một cái. Làm khóe mắt dư quang nhìn thấy Công Tôn Miểu về sau, trong lòng của nàng càng là thấp thỏm bất an. Không có quấy rầy ngươi tu hành liền tốt. Tần Phong nhìn lấy một thân váy ngủ chân cơ cung chủ, không khỏi cười rồi, cái này chân cơ bảo dưỡng vô cùng tốt, cũng coi là một mỹ nhân, bất quá cùng hắn bên người ba vị so sánh, lại là kém xa lắm. Chân cơ cung chủ không khỏi mặt đỏ lên, nói, mời Tần Tông chủ tiến cung bên trong nói chuyện. Được, Tần Phong một nhóm liền đi vào trong đó. Cái này Công Tôn Miểu làm sao lại nhận biết Tần Phong? Hy vọng quan hệ bọn hắn đừng quá sâu. Không phải, chân cơ cung chủ mặt ngoài nhiệt tình cho Tần Phong dẫn đường, nhưng trong lòng sầu lo lấy. Đồng thời danh thủ hạ nhân bày xuống đại yến. Ở Kỳ Liên Băng cung chủ điện, một trận thịnh yến bày xuống. Rất nhiều thị nữ tôi tớ ở bên một bên hầu hạ. Tần Phong ngồi ở rồi chủ tọa, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, U Đô Hoàng Tử ngồi ở hắn phía bên phải, mà chân cơ cung chủ, Công Tôn Miểu cái này đối kẻ thù cũ, cùng với cái khác mấy tên Kỳ Liên Băng cung cao tầng thì là ngồi phía bên trái. Cái này bên trái bàn dài còn bị tận lực khiến cho thấp rồi chút. Chúng ta một đường phong trần, đến rồi chân cơ cung chủ nơi này. Ngược lại là vừa vặn nghỉ chân, nhấm nháp bên dưới Đông Hoa Cương vực mỹ vị rượu ngon. Tần Phong cười nói, Tần Tông chủ không chê chúng ta những này thô tục thịt rượu liền tốt. Chân cơ cung chủ vội vàng, cười làm lành, nàng lúc này cũng đã thay đổi rồi hoa lệ thịnh trang. Đám người từng cái nâng chén, rượu ngon, Tần Phong kìm lòng không được khen nói. Một thanh uống xuống, cảm giác một luồng hỏa diễm phảng phất từ miệng bên trong một mực lọt vào trong bụng. Vô tận lửa nóng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, phảng phất từ bên ngoài thân trùng kích mà ra. Theo sát lấy lại là một hồi mát lạnh từ phần bụng tràn ngập ra. Bao phủ toàn thân, một nóng bỏng một mát lạnh, thân thể đều phảng phất đi qua rồi tẩy luyện. Có thoát thai hoán cốt mỹ diệu cảm giác. Đây là chúng ta Kỳ Liên Băng cung đặc chế, tam hỏa bảo nhược nhưỡng. Cung nội còn giấu lấy rất nhiều. Tần Tông chủ ưa thích, nhưng mang nhiều chút về sau chậm rãi nhấm nháp. Chân cơ cung chủ cười lấy nói. Nàng rất rõ ràng, đối mặt Tần Phong loại này vô tận cương vực cao cấp nhất đại nhân vật. Nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đặc biệt là Công Tôn Miểu cùng Tần Phong cùng một chỗ. Không biết rõ bọn hắn quan hệ. Một khi có một tia lãnh đạm, chỉ sợ hối hận đã chậm. Tần Phong cười lấy nói, ta lại là đối rượu có thiên vị. kia ta lần thu xuống rồi. Chân cơ, ta lần này đến là muốn làm cái người hiền lành. Tần tông chủ mời nói. Chân cơ cung chủ liền nói. Chung quanh vậy an tĩnh lại. Công Tôn Miểu sốt sắng nhất cẩn thận nghe lấy. Tần Phong nói, Thanh Hồ Đảo có được Đông Hoa Cương vực 1/3 trái phải địa bàn. Chân cơ cung chủ nếu là muốn, ta Tinh Thiên Tông tặng ngươi này A lớn cương vực, ngày sau ngươi Kỳ Liên Băng Cung không muốn lại khó xử Thanh Hồ Đảo. Tốt chứ, nghe vậy, chân cơ cung chủ liền vội vàng đứng lên, cung kính nói. Tần Tông Chủ có việc trực tiếp phân phó chính là, ngài cùng chân cơ như thế khách khí, đó là để mắt chân cơ, chúng ta lập tức thu binh, từ nay về sau chỉ cần Thanh Hồ Đảo không vào công chúng ta tuyệt không tiến công Thanh Hồ Đảo, về phần hiện tại chiếm lấy bọn họ lãnh địa, đồng dạng lập tức hoàn trả. Chân cơ cung chủ đang nói những lời này thời điểm, thậm chí căn bản không thấy Công Tôn Miểu một mắt. Nàng này lúc chỉ muốn cực kỳ hầu hạ tốt vị này Tần Tông Chủ. Thân là một phương thế lực lớn chi chủ, chân cơ tự nhiên một điểm không ngốc. Nàng nghe rõ ràng rồi, Công Tôn Miểu mời đến rồi Tần Phong che chở hắn tông môn. Trước đó Đoan Mộc thị tộc còn không có che chở Thanh Hồ Đảo đâu. Bọn họ Kỳ Liên Băng Cung cũng không dám động Thanh Hồ Đảo. Sợ Đoan Mộc thị tộc giết tiến đến. Bây giờ so Đoan Mộc thị tộc cường đại hơn Tinh Thiên Tông ra mặt che chở Thanh Hồ Đảo. Kỳ Liên Băng Cung sao dám lại làm loạn. Tinh Thiên Tông, thế nhưng là liền Thác Bạt thị tộc đều cho diệt rồi. Diệt nàng Kỳ Liên Băng Cung còn không phải vài phút sự tình. Như vậy, người nghĩ muốn kia một chỗ cương vực. Tần Phong lại hỏi nói. Chân cơ cung chủ liền nói. Chân cơ sao dám muốn Tần Tông chủ lãnh địa. Ngài có thể tới ta Kỳ Liên Băng Cung làm khách. Đã là chúng ta lớn nhất vinh quang rồi. Chân cơ cung chủ rất rõ ràng. Tinh Thiên Tông địa bàn là rất lớn. Phi thường lớn. Mà lại tuyệt đại đa số cương vực Tinh Thiên Tông đều không có chân chính chiếm cứ. Cho nên chia cho nàng điểm ấy cương vực, Tần Phong sẽ không để ý. Thế nhưng là Tinh Thiên Tông cương vực đều khoảng cách Đông Hoa cương vực phi thường xa xôi, mà lại ở vào đông đảo thế lực lớn tranh bá hạch tâm. Hắn Kỳ Liên Băng Cung coi như muốn rồi, cũng rất khó khống chế. Cùng điểm ấy cương vực so sánh, cùng Tinh Thiên Tông tông chủ tạo mối quan hệ quan trọng hơn. Tốt a. Tần Phong cũng không có xoắn suýt chút chuyện nhỏ này. Tần Tông Chủ, chân cơ cung chủ trần chờ rồi bên dưới. Muốn nói lại thôi, nói đi. Tần Phong cũng rất lạnh nhạt. Vâng, chân cơ lần nữa khom người. Nói, nghe qua Tần Tông Chủ uy danh. Chân cơ khâm phục không thôi. Ngài tỏa ra vô tận cương vực kiếm đạo bóng mờ. Ta đã từng gặp qua. Động đi tham gia Tinh Thiên Đại Hội. Cầu ngài chỉ điểm ý nghĩ, chỉ là ta xem như Kỳ Liên Băng Cung cung chủ, không có khả năng tham gia Tinh Thiên Đại Hội, càng không khả năng đi làm Tinh Thiên Tông đệ tử. Hôm nay Tần Tông Chủ giá lâm, chân cơ cầu Tần Tông Chủ có thể đối ta kiếm đạo chỉ điểm 1-2. Yêu cầu này nói đơn giản vậy, đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản, nói không thể khinh truyền. Bộc Hiền Thánh giả, Thương Mạc Đạo chờ kia chút thánh cảnh sớm đã siêu phàm càng thánh. Bọn họ tại sao phải tham gia Tinh Thiên Đại Hội, muốn đi làm Tinh Thiên Tông trưởng lão? Vì cái gì chính là có thể được đến Tần Phong chỉ điểm? Tần Phong vì cái gì chỉ điểm những này người? Đều là bởi vì bọn họ đều là Tinh Thiên Tông đệ tử. Cũng là chính mình đệ tử. Không phải Tần Phong tuyệt sẽ không dễ dàng giảng dạy. Không phải là Tần Phong đệ tử. Lại cầu Tần Phong truyền đạo. Đó cũng không phải đơn giản thỉnh cầu. Chân cơ chỉ là cầu chỉ điểm 1-2. Nói rõ nàng vẫn là biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Tần Phong gật đầu. Tốt, kia ta lịch chỉ điểm ngươi 3 ngày a. Ở một chỗ rộng lớn bên trong điện thính. Chân Cơ cung chủ hiện ra một đôi cánh chim, hai tay đều cầm lấy một thanh mỏng như cánh ve nửa trong suốt trường kiếm. Tần Phong đứng ở đằng xa đối diện, giữa không trung bên trong thì là ngưng tụ ra rồi một đạo ánh kiếm. Đó là đại đạo đơn giản nhất, uy năng bên ngoài lộ ra ngưng tụ một đạo ánh kiếm. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo. Chỉ điểm người khác, Tần Phong cũng không cần muốn thi triển thông thiên kiếm đạo. Huống chi thi triển rồi, cái này Chân Cơ vậy ngộ không thấu. Hiu hiu hiu, ánh kiếm phiêu hốt, phảng phất tại khiêu vũ, tựa như ảo mộng, lại phảng phất ánh trăng dưới ảnh ảo. Mà Chân Cơ cung chủ đâu? Đừng nhìn nàng là một cô gái yếu ớt, kiếm đạo lại bá đạo dị thường, nhưng tại Tần Phong kiếm thuật trước mặt, lại khắp nơi đều là sơ hở, lần lượt bị Tần Phong tùy tiện phá giải, tựa như là lấy bất biến ứng vạn biến, lại như là khắp nơi tiên cơ, đều lấy nhất hoàn mỹ khắc chế kiếm đạo hóa giải Chân Cơ thế công. Hô, đột nhiên ánh kiếm dừng lại ở Chân Cơ cung chủ chỗ mi tâm. Để Chân Cơ cung chủ xấu hổ ngừng lại. Lại thua rồi. Chân Cơ cung chủ lắc đầu thổn thức. Ta tự hỏi kiếm đạo cực cao. Từ khi tiến nhập thánh cảnh sau, còn chưa từng có thảm như vậy bại qua. Cao tần gió ba cái cảnh giới đều không chịu được như thế. Nếu như là đồng dạng cảnh giới, Chân Cơ căn bản không dám nghĩ rồi. Kiếm gãy thiếu niên, chiến lực vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Điều này cũng làm cho Chân Cơ cung chủ càng thêm nhận định. Cầu Tần Phong chỉ điểm nàng là đúng. Địa bàn không có thực lực, lớn hơn nữa địa bàn cũng sẽ bị người đoạt đi. Thậm chí mạng nhỏ đều khó giữ được. Có rồi thực lực, địa bàn sẽ còn xa sao? Giống bây giờ Tinh Thiên Tông. Danh nghĩa dưới có lấy vô biên rộng lớn cương vực, bởi vì Tinh Thiên Tông đệ tử số lượng quá ít, tuyệt đại đa số cương vực bọn họ đều không có phái người đi quản lý. Thế nhưng là ai dám đi động một phân một hào, cũng là bởi vì Tinh Thiên Tông đủ mạnh lớn, khiến thiên hạ e ngại, cho nên người ta Tinh Thiên Tông căn bản không nóng nảy. Trong đó lấy hay bỏ, Chân Cơ nghĩ rất rõ ràng. Sau ba ngày, Tần Tông chủ chỉ điểm, vượt qua ta khổ tu trăm năm, để ta phát hiện ta kiếm đạo lại có nhiều như vậy thiếu hụt. Cũng biết rõ rồi đại khái nghiên tu phương hướng, Chân Cơ cung chủ cảm kích nói, bái tạ Tần Tông chủ, nói lấy, Chân Cơ cung chủ trực tiếp cho Tần Phong đi rồi thầy trò lễ lớn. Đã nhưng ba ngày đã qua, ta cũng nên đi rồi. Tần Phong thì là nói rằng, cung tiễn Tần Tông chủ, Chân Cơ cung chủ trong mắt có không bỏ. Thiếu niên này trên người thật có lấy đặc biệt mị lực cùng hấp dẫn người địa phương. Nàng cũng muốn thời khắc đạt được Tần Phong chỉ điểm. Đáng tiếc chính mình cuối cùng không phải người ta thân truyền đệ tử. Lần nữa tiến về man hoang cương vực trên đường. Tần Phong nhìn lấy Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt bọn người. Nói, đến rồi man hoang cương vực sau, các người liền về Giang Sơn thành phố xã tác bức vẽ bên trong chờ lấy ta đi. Điền Điềm không khỏi lông mày nhíu một cái, liền nói, Tần sư huynh, ngươi không cho chúng ta cùng ngươi sao? Tần Phong nói, ta đem lần này đối phó man hoang minh xem như một lần lịch luyện. Các người đi theo ta bên thân, nhưng là sẽ để ta có chút không biết làm sao. Điền Điềm nhịn không được nói, Tần sư huynh, man hoang cương vực thế nhưng là rất nguy hiểm, mà lại kia cái gì, man hoang minh, không phải nói còn có thánh cảnh cao thủ sao? Tần Phong tức khắc cười rồi, ha ha, tu hành, nếu có nguy hiểm liền lùi bước, cái kia còn tính cái gì tu hành? Yên tâm, man hoang minh mạnh hơn, còn có thể có lúc trước năm thế lực lớn mạnh. Nếu như ta liền điểm ấy thế lực cũng không thể ứng phó, kia đã sớm không biết thua với năm thế lực lớn bao nhiêu hồi rồi. Điền Điềm, chúng ta nghe Tần Phong. Bách Lý Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, hắn cũng là muốn cho chính mình áp lực. Không phải không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể đột phá thánh cảnh đây. Đạm Thai Tuyết vậy, mở miệng rồi, lại là nói vào rồi Tần Phong trong lòng. Tần Phong đích thật là nghĩ đến đột phá thánh cảnh sự tình. Mặc dù lấy hắn thiên phú, sớm muộn đều có thể đột phá, nhưng nếu như không phấn đấu một chút, có thể sẽ bị khốn trụ thật lâu. Hắn cũng không muốn các loại. Rất nhanh, mấy người đi đến rồi Man Hoang Cương Vực, cũng tới đến rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ phía dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?